Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 76, cửa hàng. Được, Vương Chi Hiên nói rằng, nếu như vậy, vậy ta liền cho Tiểu Tần gọi điện thoại. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Vương Thúc, cửa hàng sự tình không vội, lại nói hiện tại liền đem cửa hàng mua lại. Tần trưởng quỹ trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Chuyện này với hắn thân thể khôi phục có thể bất lợi. Vương Chi Hiên nói rằng, việc này ngươi không cần lo lắng. Bên trong kỳ thực còn có chuyện khác. Một hồi ta lại nói với các ngươi. Chấm ngoặc kép, chờ Vương Chi Hiên đánh xong điện thoại. Liền dẫn Mạnh Tử Đào bọn họ tiến vào phòng tiếp khách. Uống trà tán gẫu, Vương Chi Hiên nhấp ngụm trà nói. Kỳ thực đi, phát sinh chuyện này trước. Lão Tần cũng thiệt thòi không ít tiền. Tuy rằng hắn cho ta thuật khổ thời điểm, không nói cho cùng thiệt thòi bao nhiêu, nhưng nói vậy cũng có chút thương gân động cốt. À, làm sao biết, cái thứ này ta đều không có nghe nói à. Vương Mộng Hàm có chút ngạc nhiên. Nhớ nàng từ sáng đến tối đều ở phố đồ cổ. Làm sao liền cái gió thổi cỏ lay đều chưa từng nghe nói. Vương Chi Hiên nói rằng, lão Tần người kia sĩ diện. Loại này gây sự chú ý sự tình, hắn làm sao có khả năng nói ra. Nếu như không phải vì để cho các ngươi chướng điểm kiến thức, ta cũng sẽ không nói ra. Có điều chuyện như vậy các ngươi tuyệt đối không nên truyền đi, có biết hay không? Biết. Ba người chăm miệng một lời nói ra. Vương Chi Hiên nói tiếp, kỳ thực sự tình cũng đơn giản. Năm trước, lão Tần ở một lần nào đó địa giao lưu hội trên nhận thức một vị đồng hành. Hai người tán gẫu rất đầu cơ. Hơn nữa người kia có phương diện kia con đường. Lão Tần liền quyết định tiếp xúc một chút. Sau đó, người kia mỗi một quãng thời gian liền cho lão Tần mang một vài thứ. Đồ vật đều là chính phẩm. Hơn nữa giá cả cũng không mắc. Lão Tần hết sức hài lòng. Liền như vậy, thường xuyên qua lại, người kia bán cho lão Tần đại khái hơn 20 món đồ. Một cái đều không từng ra sai lầm. Cụ thể để lão Tần kiếm lời bao nhiêu tiền, lão Tần cũng không nói. Nhưng ta tính toán nên không phải số lượng nhỏ. Tháng trước, người kia lại cầm 2 món đồ lại đây. Lúc đó, lão Tần liền cảm thấy cái kia 2 món đồ không sai. Hơn nữa giao tình của hai người cũng không có nhìn kỹ. Liền đều nắm đi, chờ về nhà nhìn kỹ, mới phát hiện vấn đề. Vào lúc này, người kia liền cũng lại liên lạc không được. Nghe xong Vương Chi Hiên giảng giải, trong phòng yên lặng một hồi. Sau một chốc, Trình Khải Hằng mới mở miệng nói. Y theo ta nói đi, cái kia tên lừa đảo tuy rằng rất đáng trách, nhưng lão Tần cũng có vấn đề. Vừa đến lòng tham, thứ hai không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Vương Mộng Hàm liền phản bác. Ta cảm thấy cái này cũng là nhân chi thường tình đi. Ai lại gặp hoài nghi cùng mình ở chung 2-3 năm bằng hữu đây? Vương Chi Hiên lắc đầu nói. Tiểu Hàm, người này lời nói quá cảm tính. Đặt ở đồ cổ nghề này có thể không thích hợp. Người phải biết, coi như là Trịnh lão nhân vật như vậy, cũng có thể gây sự chú ý. Nếu như bởi vì tín nhiệm mà qua loa, kết quả cuối cùng, thường thường là hại người lại hại mình. Vì lẽ đó ngươi ý nghĩ thế này thật đến không được. Trình Khải Hằng cười nói. Đúng, gặp phải loại này tên lừa đảo viên đạn bọc đường. Chúng ta liền nên đem vỏ bọc đường ăn đi. Đạn pháo đánh trở lại. Đại gia cười ha ha. Vào lúc này, Vương Chi Hiên nhìn thấy Mạnh Tử Đào có chút trầm mặc. Liền hỏi, Tiểu Mạnh, có phải là có tâm sự gì hay không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Này đến không có. Chỉ là ta quãng thời gian trước gặp phải một chuyện, thật giống cùng Tần trưởng quỹ gặp phải có chút tương tự. Tiểu Mạnh ngươi cũng gặp phải tên lừa đảo? Trình Khải Hằng hỏi. Ta cái nào sẽ gặp phải tên lừa đảo a? Là người khác. Mạnh Tử Đào cười nói. Là ai? Trình Khải Hằng lại hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào có chút chần chờ, không biết nói ra đến cùng có được hay không. Làm sao? Người kia để ngươi bảo mật? Trình Khải Hằng hỏi. Đến cũng không có. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. chỉ là chuyện này ta cũng không có ở phố đồ cổ nghe nói qua. Cũng không biết có nên nói hay không. Trình Khải Hằng nói rằng, này, ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ đem sự tình truyền đi à? Vương Mộng Hàm đánh Trình Khải Hằng một hồi, nói rằng, ngươi này nói gì vậy? Mạnh ca như thế làm có cái gì không đúng à? Trình Khải Hằng hì hì cười một tiếng nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực, chủ yếu nhất chính là, chuyện này chỉ là trong lòng ta suy đoán, đến cùng là cái gì ngọn nguồn, vị kia cũng không có theo ta nói tỉ mỉ. Vương Chi Hiên nói rằng, tiểu Mạnh, nếu như vậy, ngươi đem sự tình nói một chút đi, người nọ có tên tự cũng đừng nói rồi. Được rồi, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào liền đem ngày đó ở Lỗ Ôn Vi cái kia tao ngộ đơn giản nói một lần. Hả, ta biết là ai? Trình Khải Hằng tặc nở nụ cười. Là ai? Vương Mộng Hàm tò mò hỏi. Là vị này đi. Trình Khải Hằng dùng ngón tay ở trên bàn viết cái ngư tự. Mạnh Tử Đào có chút há hốc mồm. Không phải chứ, ta mới vừa nói đơn giản như vậy. Người đều có thể đoán được. Người đến cùng là làm sao bây giờ đến? Trình Khải Hằng cười ha ha. Đương nhiên là đoán. Mạnh Tử Đào nói rằng. Làm sao đoán được? Đừng nói với ta ngươi có thể bấm gặp toán a. Trình Khải Hằng cười nói. Kỳ thực đi, chủ yếu là trợ quỷ cái kia trời xế chiều. Ta thấy hắn mang theo đồ vật đi ông nội ta nơi đó. Sau đó một mặt thất vọng đi rồi. Ta liền cảm thấy hắn nên có việc. Ngày hôm nay nghe ngươi nói như vậy, ta liền đoán một hồi. Mạnh Tử Đào cười khổ lắc lắc đầu. Hóa ra là có chuyện như vậy. Lúc này, liền thấy Vương Chi Hiên mở miệng nói rằng, tiểu Mạnh, từ sự miêu tả của ngươi đến xem, hắn rất khả năng cũng gặp phải lão Tần tương đồng sự tình. Xem ra, việc này nên cho hiệp hội thông báo một chút, đừng còn có người bị lừa mà không biết chuyện. Mọi người đều đối với này biểu thị đồng ý, không phải vậy bị lừa gạt nhiều người. Truyền đi, Lăng thị đồ cổ vòng tròn còn không được bị người khác cười chết. Đại gia lại hàn huyên vài câu. Tần trưởng quỹ Nhi Tử liền gọi điện thoại lại đây. Nói là người đã đến. Vương Chi Hiên biểu thị lập tức liền quá khứ. Sau đó, bốn người đồng thời đi tới tần trưởng quỹ cửa hàng. Cửa hàng ở vào phố đồ cổ cuối đường nơi. Chu vi đều là khá là cũ kỹ dân cư cùng hẻm nhỏ. Lưu lượng khách tuy rằng cũng có. Nhưng bình thường lại đây đi dạo cũng không có nhiều người. Có điều. Châm ngôn nói được lắm, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ thâm. Mạnh Tử Đào tin tưởng, bằng thủ đoạn của chính mình, lẽ ra có thể đánh ra một ít tiếng tăm đến. Hơn nữa địa phương hẻo lánh cũng có hẻo lánh chỗ tốt. Tiền thuê tiện nghi mà, tần trưởng quỹ tiệm này, Mạnh Tử Đào cũng đã tới. Bề ngoài khá là rộng rãi, môn biển dâng thư ba chữ hành thư, bác cổ hiên. Thư pháp cứng cáp mạnh mẽ. Xem ra là viết người có nhất định thư sao để đi vào cửa hàng đồ cổ, chỉ thấy nơi này trang trí, không tiết lộ cổ kính khí, so với chính nhất hiên cũng không kém bao nhiêu. Mạnh Tử Đào đối với như vậy phong cách phi thường yêu thích. Phố đồ cổ trên điếm, ngoại trừ cửa hàng đồ cổ ở ngoài, còn có cửa hàng vàng, cửa hàng ngọc chờ chút, nếu như bàn dưới chính là loại này điếm. Hoặc là trang trí không hài lòng điếm. Mạnh Tử Đào còn muốn một lần nữa trang trí. Này sẽ làm hắn tiêu hao không ít thời gian cùng tinh lực. Xem, bác cổ hiên, một cửa hàng như vậy. Hắn cũng chỉ phải thay đổi tấm bảng hiệu. Tiền cái ngày hoàng đạo liền có thể khai trương. Không thể nghi ngờ bớt đi hắn không ít phiền phức. Đi vào cửa hàng, liền thấy một vị xem ra có chút lưng hùm vai gấu thanh niên đi tới. Hắn đưa tay ra cùng Vương Chi Hiên cầm, khách khí nói rằng, Vương Thúc, ngài tới rồi. Vương Chi Hiên khách khí một phen, hỏi, lão Tần tình huống bây giờ thế nào? Thanh niên cười khổ nói, bác sĩ nói coi như không tệ, chính là không biết sau này có thể khôi phục tới trình độ nào. Đừng nóng vội, từ từ đi đi, Vương Chi Hiên an ủi vài câu, liền chỉ bên người Mạnh Tử Đào nói rằng, vị này chính là ta nói người mua. Mạnh Tử Đào. Thanh niên hơi kinh ngạc địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào. lập tức cũng cùng Mạnh Tử Đào nắm tay, nói rằng, ta tên Tần Hải Sinh, Mạnh lão đệ thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Như thế tuổi trẻ liền đi ra giúp trong nhà quản lý chuyện làm ăn. Tần tiên sinh, này kỳ thực là chính ta muốn mở cửa tiệm. Mạnh Tử Đào cười ha ha. A, Tần Hải Sinh tương đương giật mình. Kỳ thực hắn phản ứng như thế cũng rất bình thường. Không nói những khác, trên TV những người đồ cổ chuyên gia giám định, cái nào không phải tuổi rất cao, có thể mở cửa hàng đồ cổ, lại có mấy cái là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Không nói những cái khác, khách hàng đều sẽ hoài nghi trưởng quỹ nhãn lực đến cùng có được hay không. Đừng mua được hàng giả. Vương Chi Hiên cười nói. Tiểu Tần, người đừng xem Tiểu Mạnh tuổi trẻ. Có điều hắn nhãn lực có thể vẫn khỏe. Ngoại trừ tuổi ở ngoài, những phương diện khác cũng đã là 100% không hơn không kém chuyên gia. Mạnh Tử Đào vội vã khiêm. Tốn nói. Vương Thúc quá khen. Ta cũng không có thiếu cần chỗ học tập. Chẳng trách Châm Ngôn nói. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể dùng đấu mà đong. Ngày hôm nay ta xem như là kiến thức. Tần Hải Sinh cười ha ha. Thầm nghĩ. Ta quản ngươi đến cùng có lợi hại hay không. Chỉ cần cửa hàng có thể bàn đi ra ngoài là được. Khách khí vài câu. Tần Hải Sinh liền chủ động nói rằng. Đại gia tới xem một chút cửa hàng đi. Nói xong. Hắn liền dẫn đại gia chuyển lên, giống như Chính Nhất Hiên, cửa hàng chia làm hai tầng. Có điều cùng Chính Nhất Hiên không giống chính là, phòng tiếp khách bị thả lên lầu trên, dưới lầu mà bày ra các loại chờ thụ đồ cổ. Mặt khác, trên lầu ngoại trừ phòng tiếp khách ở ngoài, còn có một gian phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ bên trong bày đặt một cái khá lớn két sắt, đã đầy đủ hàng ngày sử dụng. Mạnh Tử Đào đi rồi một vòng. Tổng thể tới nói vẫn tương đối thỏa mãn, nhưng hắn cảm thấy tốt nhất phòng tiếp khách thả ở dưới lầu. Như vậy nghênh đón đưa tới tương đối dễ dàng một ít. Đương nhiên, mặt trên có gặp thất khách cũng không sai. Có thể để cho khách mời quan sát một ít tương đối quý trọng đồ cổ. Nếu có thể có hai gian phòng tiếp khách là tốt rồi. Mạnh Tử Đào như thế thầm nghĩ. Chờ đã, Triệu Thiết Bằng cửa hàng không cũng phải chuyển nhượng sao? Cửa hàng của hắn có thể chỉ có nơi này 1/3. Dùng để làm phòng tiếp khách tuy rằng đại một chút, nhưng cũng không sai đi. Huống hồ, Triệu Thiết Bằng cửa hàng nhưng là chính hắn. Ta hoàn toàn có thể đem nó mua lại. Đang muốn, Tần Hải Sinh liền mở miệng hỏi. Mạnh lão đệ, cảm thấy nơi này thế nào? Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Quả thật không tệ, ta rất hài lòng. Vậy chúng ta thương lượng một chút giá cả. Tần Hải Sinh nói rằng, không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào nói rằng, Tần Hải Sinh trầm mặc chốc lát, nói rằng, nơi này còn có 2 năm đến kỳ. Hơn nữa những hàng này, một chuyện không phiền hai chủ, liền 120 vạn thế nào? Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái hàng giá thượng cổ chơi. Nói rằng, Tần tiên sinh, người cái giá này có chút quý a. Tần Hải Sinh vỗ vỗ trán. Cười nói, ta quên nói rồi, trong tủ bảo hiểm cái kia 2 món đồ cũng quy ngươi. Nếu không, chúng ta hiện tại lại đi nhìn một chút đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.